Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241, danh gia bác học, bái tướng lệnh bài. Ngô Nhĩ và Trúc Thanh Ngọc ha ha cười một tiếng. Chu tiên sinh chính là người trong tu sĩ, hai người chúng ta chỉ là phàm nhân bình thường mà thôi. Đương nhiên là lấy ngài làm chủ, chúng ta là phụ. Được, nếu hai vị đã có ý này, Chu Nhất Bát ta nhất định không phụ hai vị. Ngày sau mưa gió bấp bênh, để cho chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau ứng đối đi. Ngô Nhĩ và Trúc Thanh Ngọc cười tươi, bọn họ đều giơ chén rượu lên. Chu tiên sinh, vì tương lai của chúng ta, uống cạn chén này. Leng keng, Chu Nhất Bát cung kính tiễn hai người Ngô Nhĩ và Trúc Thanh Ngọc rời khỏi nơi này. Trên mặt hắn ta luôn mang theo nụ cười tươi rói, lần này thu hoạch thật sự xa xỉ. Tuy rằng hắn ta đã đi tới thành lưỡng giới mấy ngày rồi, thậm chí may mắn trở thành một vị tướng quân trừ ma, nhưng hai mắt vẫn tối đen như trước. Hắn cũng biết mưa gió sắp đến, trong lòng có chút lo lắng, không biết tương lai rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay, mặc dù chỉ là hai bang phái phàm nhân đầu nhập, nhưng ý nghĩa là hắn đã có căn cơ ở thành lưỡng giới. Có hai bang phái lớn này âm thầm thu thập các loại tin tức, có bất luận gió thổi cỏ lay gì cũng chạy không thoát lỗ tai của hắn. Lúc hắn về nhà mình, đã nửa đêm. Vừa về đến nhà, Chu Nhất Bát liền rửa mặt rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hắn cũng không chú ý tới, một bóng đen người giấy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong sân nhỏ của hắn. Lý Thanh nhìn Chu Nhất Bát đang ngủ say, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, lần này Ngô Đức Thụy và Trúc Thanh Ngọc xem như đã có che chở. Chỉ cần Chu Nhất Bát không chết, thiên mệnh không suy, hai người này tạm thời không có chuyện gì. Tiếp theo sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp theo thôi. Người giấy bách ảnh đi tới dưới một gốc cây hạnh trong sân, ánh mắt của hắn nhìn trái nhìn phải. Rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu, một gốc hoa lan sinh trưởng ở dưới cây hạnh. Yên lặng không chút tiếng động bắt đầu đào móc, hoa lan bị đào ra, bên dưới xuất hiện một cái hộp nhỏ. Cái hộp này chính là đồ vật Hàn Thu phong ấn, cổ chiến trường chi bảo. Sau khi lấy cái hộp ra, người giấy bách ảnh nhanh chóng chôn hoa lan lại lần nữa, ôm hộp nhanh chóng rời đi. Ngay vào lúc hắn đào ra cái hộp, sương mù từ bốn phương tám hướng bao vây toàn bộ thành lưỡng giới. Một lượng lớn âm binh từ trong sương mù đi ra, bọn họ không nói tiếng nào xông về phía thành thị, dưới sự dẫn dắt của một tướng lĩnh kinh khủng. Lúc này, trong mắt họ lóe lên vẻ cuồng nhiệt, dường như cảm ứng được cái gì. Trên tường thành tràn ngập ánh sáng bốn màu sán lạn, hóa thành bốn con linh thú trên bầu trời. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, đây là đại trận của thành lưỡng giới tứ tượng trấn ma trận. Lúc này, bốn tòa trận pháp lần lượt có người chủ trì, mỗi người thủ vệ một hướng. Vị trí của Chu Tước, một mảnh ánh lửa từ trên người Chu Tước lan tràn ra, quét về phía đám âm binh bên ngoài, tựa hồ muốn đốt cháy vạn vật. Phương vị Bạch Hổ, một cơn lốc màu vàng thổi xuống, những cơn lốc này tựa hồ có vô số đao thương kiếm nỏ, có thể xé nát tất cả người xông vào trong đó. Phương vị Huyền Vũ băng thủy ngập trời, phảng phất như giang hà hướng về những âm binh kia bao phủ mà đi. Phương vị Thanh Long tràn ngập vô số thanh quang, từng đạo cây cối lăn từ trên trời giáng xuống mang theo sức mạnh khổng lồ cuốn về phía bọn họ. Âm binh thống soái sau đại quân, nhìn công kích cuồn cuộn lao đến, tràn ngập vô số quang huy kinh khủng, hóa thành từng đạo thân ảnh quỷ dị, bao phủ toàn bộ âm binh quân. Những thân ảnh hư ảo thần bí này phóng xuất ra từng luồng sức mạnh to lớn, bao phủ lấy lực lượng của tứ tượng trấn ma trận. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng trong nháy mắt vang lên, đại trận phong ấn bị đông kết trong thành thị đã khởi động từ sớm, tất cả phàm nhân đã mất đi ý thức, lâm vào hoàn toàn ngủ say. Tu sĩ trong thành đều tới trên tường thành, lấy trừ ma điện và tứ đại đạo làm chủ. Nhạc Thái Sơn nhìn âm binh phía ngoài công kích, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Có điểm kỳ quái, hôm nay thế công của bọn chúng rất mãnh liệt, giống như muốn xông vào thành thị vậy. Âm Dương Gia Hoa Càn Khôn ở một bên sắc mặt ngưng trọng nói, lẽ nào món bảo vật kia xuất hiện? Làm bọn họ chú ý, người danh gia kia là một thư sinh trẻ tuổi, nhưng đồng dạng tản mát ra tu vi cảnh giới thần hồn. Người này tên là Dương Minh Lâm, là người chủ trì của danh gia ở thành lưỡng giới. Chỉ nghe hắn ta nói, ha ha, có phải hay không, đi xem một chút sẽ biết. Bác học, ta có thể toàn chi. Theo lời nói của hắn, một cỗ lực lượng kỳ diệu lấy hắn làm trung tâm tràn ngập khắp tòa thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên vô cùng mờ ảo. Đây là một trong những pháp thuật hạch tâm của danh gia. Bác học nhất định biết được thiên địa vạn vật là một phương pháp dò xét thần kỳ. Một khi sử dụng, tất cả tin tức bị nguồn sức mạnh này bao phủ đều sẽ truyền vào trong đầu hắn, có đủ năng lực kinh khủng để tra xét tất cả. Pháp thuật danh ra không nhiều, nhưng mỗi một loại đều có uy lực cực lớn. Rất nhanh hắn liền mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia không tin, không đúng, ta cũng không phát giác được có thứ dị thường xuất hiện. Ba người đều có chút khó hiểu, cảm giác chuyện này tựa hồ có chút quỷ dị. Trong khách sạn của Lý Thanh, người giấy màu đen đã mang theo hộp gỗ trở lại chỗ hắn. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng đã nhận ra một cỗ lực lượng kỳ diệu đang hướng về nơi này cuốn tới. Không chút do dự, hắn trực tiếp nhét hộp gỗ vào trong túi càn khôn, đồng thời đám người giấy trong cũng ẩn núp tiến vào bóng tối, còn mình thì đóng vai một tu sĩ bình thường, cẩn thận đợi ở trong phòng. Gợn sóng kỳ quái đảo qua người hắn, trong nháy mắt, hắn cảm giác như bản thân từ trên xuống dưới đều bị lực lượng nào đó thăm dò. Loại lực lượng này tựa hồ không cách nào ngăn cản được, lại để cho lòng hắn có chút kinh hãi. Đây là pháp thuật danh gia, đáng tiếc không phải là ta học qua, tựa hồ là một loại pháp thuật nhìn trộm tính chất nào đó. Trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, phun ra một ngụm chọc khí. Xem ra phải chậm một chút rồi, nương theo nguồn lực lượng này đảo qua, hơi yên tĩnh một chút. Cho đến khi cỗ lực lượng này hoàn toàn biến mất, hắn mới khẽ thở ra. Hắn đưa tay thi triển pháp lực, biên chế ra từng cấm chế một, nhanh chóng bao phủ toàn bộ gian phòng. Cùng với sự xuất hiện của cấm chế, tất cả khí tức đều bị ngăn cách. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra hộp gỗ, đồng thời lại thi triển cấm chế, phong tỏa toàn bộ bốn phía hộp gỗ. Làm xong hết thảy, hắn duỗi tay vào trong cấm chế, lặng lẽ mở hộp gỗ ra. Một cỗ khí tức kỳ quái từ trong đó tràn ra, nhưng đều bị cấm chế bao phủ, hắn thấy được rốt cuộc trong hộp gỗ này chứa cái gì. Thế mà là một khối lệnh bài màu đen, phía trên hiện đầy hoa văn kỳ quái. Trên lệnh bài là hai văn tự cổ xưa bái tướng. Đây là cái đồ chơi gì, bái tướng lệnh bài? Thứ này có tác dụng với ta sao? Chương 242, át chủ bài nghịch thiên, tiếp tục bố cục. Hắn nghi hoặc lấp lóe, bỏ thứ này vào lại trong hộp, tiếp theo đánh ra từng đạo cấm chế, triệt để phong bế nó. Tất cả khí tức bị ngăn cách hoàn toàn, sau đó lại bỏ vào trong túi càn khôn, tiến hành ngăn cách lần thứ hai. Hắn lấy một quyển sách nhỏ ra, bắt đầu viết lên trên. Phỏng đoán về chiến trường lệnh bài. Ta tìm thấy được bảo vật ở trên chiến trường cổ, đó là một lệnh bài. Trên lệnh bài viết hai chữ bái tướng. Trông có vẻ như có hàm nghĩa đặc thù nào đó và hiệu quả gì đó. Ta suy đoán, lệnh bài này có thể điều động âm binh bên trong chiến trường cổ. Sau khi viết xong, rất nhanh trên miếng ngọc đã được ghi chép lại tin tức. Bản cũ, phỏng đoán về chiến trường lệnh bài. Đại Ngu Triều giã sử ghi chép, thiên địa kỳ vật, chư tử bách gia giã sử thi, 3784, bản mới, chân tướng về chiến trường lệnh bài. Vật này chính là lệnh bài bái tướng, không giới hạn đẳng cấp, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể sử dụng. Trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí trong minh minh, triệu hoán giả chỉ cần rót pháp lực vào, tiêu hao 1 năm thọ nguyên, là có thể triệu hồi ra một pho âm tướng vượt qua tu vi của mình. Không có bất kỳ hạn chế nào. Không chịu bất kỳ trói buộc nào, lực lượng âm tướng tối cao chịu cực hạn của thế giới. Khoảnh khắc nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh hít một hơi lạnh. Hắn lập tức hiểu rõ giá trị của món bảo vật này. Nếu như là tồn tại cường đại nhất thế giới này, tiêu hao thọ nguyên 1 năm của chính mình sẽ triệu hồi ra cường đại hơn hắn, cường giả cực hạn thế giới có thể thừa nhận sao? Đây quả thực là đồ vật nghịch thiên, ở trong tay người khác giá trị cũng là bất đồng. Lợi hại vậy thì lợi hại. Trong thế giới tu tiên khủng bố này, thứ khiến người ta cảm thấy bất lực nhất chính là sự săn giết của cường giả đỉnh cấp đối với cường giả cấp thấp. Nếu như thế giới này có 10 cấp bậc, để bảo đảm sự thống trị tuyệt đối của ta tuyệt đối sẽ không để cho người trèo lên cấp bậc thứ 9. Bất cứ ai bước vào cảnh giới thứ 9 đều sẽ trực tiếp đối mặt với sự săn giết của ta. Khiến toàn bộ thế giới vĩnh viễn không tồn tại cường giả cấp bậc thứ 9. Chỉ có cường giả cấp bậc thứ 8 trở xuống mới có thể tồn tại. Mới có thể duy trì vị trí vĩnh hằng bất biến của ta. Thậm chí, nếu như ta là lão giả trường sinh bất lão, ta căn bản sẽ không truyền xuống bất kỳ pháp môn nào. Bất cứ người nào có thể tu luyện, trong tương lai đều có thể trở thành bùa đòi mạng của ta. Sao ta còn phải truyền thừa pháp thuật tu luyện tiếp, trừ phi cần những người này làm gì giúp ta? Cứ ví dụ như chân tướng của thế giới mà ta đạt được, phỏng đoán ra được, dung nạp càng nhiều người tu luyện tiến vào trong cơ thể. Món bảo vật này, đối với ta mà nói, chính là át chủ bài lớn nhất. Tương lai là lúc ta bước vào giai cấp thứ 2 đếm ngược ở thế gian này. đối kháng với sự săn giết của cấp bậc cao nhất, tiêu hao một năm thọ nguyên, chỉ cần có thủ đoạn, thọ nguyên luôn có thể bù đắp lại. Nhưng mạng không còn, ngay cả bổ cũng không bổ trở lại được. Nhận thức được sự chân quý của món bảo vật này, trên mặt Lý Thanh trở nên ngưng trọng. Ha ha, việc này thật sự là một thứ tốt, kế hoạch của ta có xác suất thành công. Tham lam sẽ trở thành bùa đòi mạng của các ngươi. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười sáng lạn, vốn hắn còn có chút lo lắng về độ mạnh của bảo vật này không đủ, không thể hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Vậy kế hoạch chính thức có thể bắt đầu bước thứ hai. Chiến tranh ngoài thành bỗng nhiên im bặt dừng lại, các âm binh chậm rãi biến mất trong sương mù, phảng phất hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác. Các tu sĩ trong thành cũng là khó hiểu. Mấy người Nhạc Thái Sơn hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe Hoa Cản Khôn nói. Đi thôi, xem ra đêm nay những âm binh này sẽ không tiếp tục tấn công nữa. Chúng ta đi tìm Lâu Tinh Nguyệt trước, hắn có lẽ sẽ nhìn ra thứ gì đó. Nhạc Thái Sơn và Dương Minh Lâm ở bên cạnh khẽ gật đầu. Ba người lóe lên, giống như sao băng lao về phía thư viện Thái Hà, nhanh chóng vào trong học viện. Ngô Kỳ Ngọc hơi kinh ngạc, nhìn ba đạo lưu quang từ trên không hạ xuống, hắn đã nhận ra ba người kia là ai. Trong lòng hơi động một chút, vừa rồi ngoài thành tựa hồ đang đại chiến, lẽ nào có chuyện gì lớn xảy ra? Trong lòng của hắn có chút dục dịch, tiếp theo hơi thi triển một môn pháp thuật kỳ diệu. Một con rối nhỏ màu đen kỳ quái xuất hiện trước mặt hắn, lóe lên nhảy xuống mặt bàn, đi về phía xa. Phương hướng chính là Lâu Tinh Nguyệt. Một bóng đen người giấy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phụ cận, Lý Thanh ở một mặt khác trong thành, thấy một màn này, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Thật là trùng hợp, vừa đúng là một cơ hội tốt để tung tin tức. Cầu nguyện thuật lặng yên không tiếng động phát động, Lý Thanh chậm rãi nói con rối nhỏ này. Thuật này chỉ có thể ảnh hưởng tới người dưới cấp bậc của Lý Thanh, cũng có thể ảnh hưởng tới đủ loại vật thể, thậm chí cả lực lượng vô hình. Sức mạnh của con rối nhỏ này rất yếu vì rất yếu cho nên không dễ bị phát hiện, thế nhưng rất dễ bị người khác ảnh hưởng. Lúc này, con rối nhỏ chậm rãi đi tới, không một tiếng động tới lầu nhỏ của Lâu Tinh Nguyệt. Con rối gỗ nhỏ này leo lên, đi tới một lỗ hổng nhỏ trong cấm chế, đây là lần trước xâm nhập vào tiểu lâu hắn cố ý lưu lại. Sau khi nghiên cứu qua cấm chế tỉ mỉ, lưu lại một thông đạo có thể cho con rối gỗ nhỏ xuyên qua. Con rối nhỏ tiến vào bên trong tòa nhà, chậm rãi tiến vào bên trong. Lúc này, một cỗ lực lượng kỳ diệu từ hư không chậm rãi thổi tới, rơi vào trên thân con rối. Thân thể con rối hơi cứng đờ, tiếp theo có âm thanh truyền vào trong tai, đồng thời cũng truyền vào trong tai Ngô Kỳ Ngọc. Lâu huynh, người đã biết bảo vật trong chiến trường cổ kia rốt cuộc là cái gì sao? Đây là giọng nói của Nhạc Thái Sơn. Đúng, ta nghe được từ phu tử, thứ này tên là Bái Tướng Lệnh. Tấm lệnh bài này có uy năng vô hạn. Chỉ cần tiêu hao 100 năm thọ nguyên là có thể triệu hồi ra được một tu sĩ có thực lực vượt qua cả một đại cảnh giới của chính mình. Đây là một kiện bảo vật phi thường kinh khủng, nếu như có thể giao cho bất cứ tổ sư nào trong chư tử bách gia. Chúng ta đều có thực lực độc lập một phương. Bây giờ tin tức này chỉ có chúng ta biết, tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu không chỉ sợ sẽ đưa tới cường giả mạnh nhất trong vùng thế giới này. Đến lúc đó, cục diện sẽ rất khó thu thập. Lâu Tinh Nguyệt giọng nói vô cùng trầm trọng. Chúng ta chưa tử bách ra tuy rằng ngẫu nhiên có tranh đấu, nhưng đồng dạng như cành cây. Tuy có Nho Môn ở phía trước, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nhấc lên đại kỳ. Tương lai nếu chúng ta còn muốn tiến thêm một bước, nhất định phải xuất hiện thêm một vị thánh nhân nữa, mới có thể chân chính đứng vững giữa thiên địa này. Chư vị, chúng ta nhất định phải tìm được món bảo vật này. Bảo vật này, ta đại khái biết nó ở nơi nào rồi. Thanh âm bỗng trở nên trầm thấp, con rối nhỏ này không nghe thấy gì. Sắc mặt Ngô Kỳ Ngọc biến hóa bất định, hình như ta nghe được một tin tức cực kỳ khó lường. Chương 243, mượn lực phong ấn, bước thứ hai hoàn thành. Sắc mặt hắn biến ảo bất định, nhanh chóng triệu hồi con rối gỗ nhỏ của mình. Sau khi con rối nhỏ rời khỏi, tiểu lâu lại có cảnh tượng khác. Một mảnh cấm chế thần bí bao trùm bên trong lầu nhỏ, căn bản không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, hết thảy mới vừa rồi phảng phất như chỉ là rối gỗ nhỏ tưởng tượng. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh nhìn con rối nhỏ rời đi, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười. Đã tung ra chân tướng giả về bảo vật, kế tiếp nên chấp hành kế hoạch khác. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia suy tư, lúc này trước mặt hắn đặt một quyển ghi chép mỏng. Bên trong viết chi tiết từng cái tên. Những cái tên này đều là tin tức của thành viên ma giáo ở thành lưỡng giới, cấp bậc mỗi người đều miêu tả rõ ràng trên đó, số lượng tổng cộng hơn 70. Hai vị cảnh giới thần hồn. 5 vị cảnh giới linh A, tất cả còn lại đều là chân pháp và trúc cơ, thông qua đủ loại thủ đoạn che giấu bản thân. Nhưng ở trong Ngọc Giản Hoàn Nguyên cũng có người bị tìm được. Hắn hơi suy tư, đầu tiên thế lực của sát lục ma giáo vẫn hơi yếu. Một khi bại lộ, đối mặt với bao vây tiếu trừ, sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Tin tức này được tung ra, bọn họ nhất định sẽ như được tiêm máu gà, tâm tính của hai người này khẳng định là muốn độc chiếm. Chính đạo ta cũng phải cho biết tin tức này, hơn nữa muốn cho tất cả thế lực đều biết. Bọn họ sẽ khẩn trương với nhau, triệu tập càng nhiều lực lượng. Vậy đám thủ vệ tàng thư các kia khẳng định cũng sẽ ở trong đó. Dù sao món bảo vật này có thể đánh vỡ cân bằng trong thiên địa, đạo thống nào đạt được đều có thể lên tới đỉnh cao của thế giới này. Trong lòng Lý Thanh đã có kế hoạch, mở ra một ghi chép khác, phía trên đều là tu sĩ đạo thống các nhà, cảnh giới tu vi mỗi người đều có thể thấy được rõ ràng. Rất nhanh hắn đã chọn được nhân sĩ tu hành liên quan đến tứ đại đạo thống, trừ ma điện và nha môn, còn có một ít tán tu trong thành. Hắn cần nhiều người hơn, trong thời gian ngắn truyền bá tin tức của Hàn Thu ra ngoài, đồng thời phát tán nội dung bảo vật. Sau khi đã xác định được tất cả danh sách và nhân tuyển, người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động tỏa ra bốn phía. Ý niệm của hắn lại bám vào trên một người giấy khác, hướng về Bách Môn Nhai Thành lưỡng giới. Kế tiếp hắn muốn luyện chế một lá bùa đặc thù mượn lực phù. Đây là một môn phù lục vô cùng đặc thù, nó có thể rút ra lực lượng chứa đựng của bất cứ pháp thuật đồ vật gì, vào thời điểm cần thiết đem sử dụng. Nội dung thuộc về thiên hạ phù lục bách khoa toàn thư. Mượn lực phù, phương pháp luyện chế, thần ảnh hoa, không linh quả, hỗn hợp tinh huyết viết hư không mượn lực chú. Hiệu quả có thể dung nhập với bất cứ pháp thuật hay pháp khí nào, đồng thời tùy thời có thể dẫn phát. Thời gian đảo mắt đã trôi qua nửa canh giờ, Lý Thanh thu thập tất cả tài liệu, nghiền tất cả tài liệu thành mực nước. Một lá bùa được hắn trải ra trên mặt bàn, vạn pháp vạn khí trưởng khống, không tiếng động phát động, tiếp theo ngòi bút chuyển động, lưu loát liền mạch, vẽ ra mượn lực phù văn thần bí. Thông qua điều khiển, xây dựng hoàn mỹ tinh khí trên toàn bộ lá bùa. Cầm phù lục, thân hình hơi lóe lên, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu phát động. Vô thành vô tức xuất hiện phía sau Trúc Thanh Ngọc ở thập bát nhai bang. Ánh mắt Trúc Thanh Ngọc đầy mê mang, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Lý Thanh cũng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng chân thật của mình, bất kể là đối với hắn hay với mình đều là một sự bảo hộ. Hai tay Lý Thanh thi triển cấm chế, nhanh chóng phong bế phòng của Trúc Thanh Ngọc, ngăn cách tất cả khí tức. Hắn nhìn Trúc Thanh Ngọc, lấy bái tướng lệnh trong tay ra giao cho hắn. Trúc Thanh Ngọc cầm lệnh bài bái tướng, Lý Thanh đi tới sau lưng của hắn, rót một luồng pháp lực thần bí vào trong cơ thể hắn. Pháp lực xoay tròn theo kinh mạch hắn một vòng, mang theo tinh khí của hắn, tiếp theo chảy vào trong tay cầm bái tướng lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bái tướng lệnh bộc phát ra một cỗ quang huy kỳ diệu, bao phủ trên thân Trúc Thanh Ngọc. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ Trúc Thanh Ngọc, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Bái lệnh tràn ra một mảnh ánh sáng kỳ diệu, toàn bộ hội tụ ở phía trước lệnh bài. Ngay sau đó, quang huy này hóa thành một đạo nhân hình, một vị mặc khôi giáp màu đen, trên người không có bất kỳ bộ vị nào. Lộ ra âm tướng. Một luồng khí tức cấp bậc trúc cơ hơi hiện ra, hiển nhiên cấp bậc của hắn có liên quan tới Trúc Thanh Ngọc. Lý Thanh thấy một màn như vậy vô cùng hài lòng, nhìn dáng vẻ hơi mệt nhọc của Trúc Thanh Ngọc, ta sẽ giúp người bù lại thọ nguyên. Lý Thanh lấy trong tay ra mượn lực phù, hơi kích hoạt, sau đó dán lên trên người âm tướng. Một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ toàn bộ âm tướng, tiếp theo chậm rãi hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong mượn lực phù. Một bóng đen người giấy lặng yên xuất hiện, trong tay cầm một cái hộp bằng gỗ. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một tấm lệnh bài, đây là lệnh bài phỏng chế từ gỗ. Hắn đem lá bùa dán vào phía sau lệnh bài, lại đem lệnh bài giả chứa vào trong hộp. Người giấy bách ảnh ôm chiếc hộp lặng yên không một tiếng động chui vào bóng tối, biến mất trong phòng Trúc Thanh Ngọc. Lý Thanh rời khỏi nơi này một bước, chỉ để lại Trúc Thanh Ngọc chậm rãi thức tỉnh. Hắn cảm giác thân thể phi thường mệt mỏi. Nhưng lúc này trong tinh thần hắn có một đạo quang mang vạn trượng thân ảnh chậm rãi truyền đến tin tức. Trúc Thanh Ngọc, bổn tọa mượn thân thể ngươi để bố trí xong một cái bẫy. Vì thế ngươi đã bỏ ra một số tiền lớn, nhưng bổn tọa sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Làm thuộc hạ của nhân đạo chi chủ, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Ta truyền thụ cho ngươi một bộ vũ quyết, sau khi tu luyện ngươi sẽ bước vào võ đạo đỉnh phong, tương đương tu sĩ luyện tinh, đủ để giúp ngươi kéo dài 10 năm thọ nguyên. Theo một đoạn tin tức chảy vào trong đầu Trúc Thanh Ngọc, trên mặt của hắn lộ ra niềm vui sướng vô cùng. Đa tạ nhân đạo chi chủ vĩ đại, làm việc cho tốt, tương lai các ngươi đều sẽ có cơ hội trường sinh. Đây cũng không phải Lý Thanh đang lừa gạt bọn họ, gần đây Lý Thanh đang sửa sang lại các loại đạo thống truyền thừa, hắn muốn tìm một ít đạo thống đã diệt vong, sửa sang lại công pháp của bọn họ. Chọn lựa ra loại hình không nguy hiểm nhất, truyền thụ cho thủ hạ của mình. Tương lai bọn họ nhất định phải tăng cường thực lực của mình, lúc cần thiết mới có thể thao túng thế cục thiên hạ. Quan trọng nhất là nếu có thể theo kịp bước chân của những thiên mệnh chi tử này, bọn họ sẽ không bị vứt bỏ. Cho dù có tình cảm đi theo nhiều năm, cũng sẽ bị giảm dần, nếu như tương lai thực lực không đủ. Lý Thanh trở lại phòng của mình, bóng đen người giấy của hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện lần nữa ở trong sân nhỏ của Chu Nhất Bát. Hộp nhỏ được hắn chôn xuống, chờ Chu Nhất Nhất Bát phát hiện, lúc này hắn đã thiết kế tốt. Người giấy bách ảnh cũng không hề rời đi, mà là giấu ở trong hộp gỗ, thời điểm cần thiết hắn sẽ thay thế Chu Nhất Bát kích hoạt mượn lực phù. Lý Thanh ở trong phòng khách quan sát kế hoạch của mình, trong lòng như có điều suy nghĩ, kế hoạch thứ hai đã hoàn thành được điểm mấu chốt của kế hoạch, ngày mai có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo rồi. Ha ha! Chương 244, uy hiếp dọa dẫm, tin tức tiết lộ. Đường Nguyệt Minh, một tu sĩ nổi danh, tuy chỉ là một tiểu tu sĩ cảnh giới trúc cơ, nhưng ở thành lưỡng giới cũng có địa vị và vòng tròn thuộc về mình. Lúc này, hắn đang du ngoạn trong hàng trăm cửa hàng, ánh mắt không ngừng đảo qua các quầy hàng của tán tu. Hắn đang tìm thứ tốt, thử nhìn xem có thứ gì có thể kiếm được không. Đây là sở thích của hắn, hơn nữa còn có thể thông qua phương thức này biện luận với người khác. Danh gia quan trọng nhất chính là thông qua biện luận để hoàn thiện hệ thống đạo lý của mình. Ở trong tranh luận không ngừng, người có thể thuyết phục càng nhiều, cũng có nghĩa đạo lý của mình càng viên mãn, tốc độ tu hành cũng sẽ nhanh hơn. Chư tử bách gia mỗi nhà đều có thủ đoạn kỳ diệu, tỉ như người cùng danh gia biện luận. Nếu biện luận thất bại, sinh ra tinh khí sẽ tràn ngập một loại suy sụp, mà loại tinh khí đặc tính này có thể bị tu sĩ danh gia hấp thu, trở thành một loại tinh khí giống như đại bổ thuốc. Cho nên danh gia bình thường rất thích ý biện luận với người ta, thua thì không có tổn thất gì, thắng tương đương với ăn một viên thuốc đại bổ. Trong đó tu sĩ là thuốc bổ trong bổ dược, cho nên tu sĩ danh gia bình thường đều rất đáng ghét, không ai thích giao tiếp với bọn họ. Hôm nay Đường Nguyệt Minh đến Bách Môn Nhai tra tin tức, một làn gió nhẹ thổi qua, thổi vào mắt hắn. Hắn không tự chủ được, hai mắt híp lại, lắc lắc đầu, nhíu nhíu mày. Gió này thật là quái. Đường Nguyệt Minh lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào một quầy hàng bên cạnh. Lúc này, một quyển sách rơi vào trong mắt hắn. Ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ, hắn cảm thấy quyển sách này rất kỳ quái. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn quyển sách này ngẩng đầu lại nhìn người bán, là một tu sĩ sắc mặt âm trầm. Hơn phân nửa khuôn mặt đều được bao phủ trong áo bào đen. Quyển sách này bán thế nào? Một viên tinh khí thạch cấp chú. Ha ha, đắt, nhiều nhất là 5 đồng. Nghe nói như thế, đối phương nhướng mày, ngươi đi tìm nhà khác đi, ta không cần pháp tệ. Ngươi không thu pháp tệ, đúng là rất hiếm gặp. Ha ha, ta không có lòng hám lợi. Đường Nguyệt Minh nhìn vào cửa hàng của hắn, trong mắt hiện lên ý cười khó hiểu. Ha ha, mấy thứ này của ngươi lai lịch bất chính a. Ta đã từng thấy thanh phi kiếm trong quầy hàng của ngươi. Là của một tán tu, ngươi lại ăn đen nuốt sống. Còn ngươi tán tu bán đồ co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang, ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Đường Nguyệt Minh nở một nụ cười ác độc, ta muốn thử xem, nếu đem chuyện của ngươi nói cho Trừ Ma Điện, sau này ngươi có cơm ăn hay không? Đối phương nhìn Đường Nguyệt Minh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn nôn, bản thân như bị rắn độc để mắt tới. Hắn hít một hơi thật sâu, ha ha, nơi này cũng không có mấy người sạch sẽ. Ngươi nói ra ngoài thì có ích lợi gì? Ha ha, hữu dụng hay không, không phải do ngươi quyết định. Xét lại là giải quyết quái dị, tà tu giết người cướp của cũng coi như là một phần công tích. Ngươi nói những giáo ý trừ ma kia có từ bỏ không? Ha ha, ánh mắt Đường Nguyệt Minh đầy tàn nhẫn, tràn đầy ác ý trần trụi. Thân thể tán tu này hơi run lên, tán tu giết người ở nơi nào cũng sẽ không được chào đón. Kẻ giết người, vĩnh viễn sẽ giết người. Người của Trừ Ma Điện rất thích tiếp nhận loại nhiệm vụ này, lấy mỹ danh là loại trừ bại hoại thanh lý giới tu hành, kỳ thật là số nhiệm vụ cần cù nhất định. Nếu đối phương thực sự chạy tới báo cáo, hắn sẽ không sống nổi trong thành lưỡng giới nữa. Thở một hơi dài, giơ tay cầm quyển sách lên, ném thẳng cho Đường Nguyệt Minh. Đồ vật cho ngươi, đừng tới kiếm ta làm phiền. Đường Nguyệt Minh nhận lấy sách, mỉm cười. Trên người đối phương tràn ra một tia tinh khí, vô thanh vô tức dung nhập vào trong cơ thể hắn, mang theo một nụ cười nhàn nhạt quay người rời đi. Người nọ ánh mắt âm lãnh, nhìn Đường Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Tán tu không thể đắc tội tu sĩ đạo thống, nếu không thiên hạ rộng lớn này cũng không có chỗ cho bọn họ dung thân. Tán tu chính là tầng dưới chót trong giới tu hành, chính là tôm trong miệng cá, cho dù bị ăn cũng không thể phản kháng chính là chết. Cho dù trong lòng phẫn nộ hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại, trừ phi hắn muốn vong mệnh, một ngày nào đó chết ở trong một góc. Tàn khốc từ trần, tồn tại ở mỗi ngóc ngách của phiến thế giới này. Thật sự là khốn nạn. Đường Nguyệt Minh nhặt được một quyển sách, còn một luồng tinh khí, trên mặt nở nụ cười sán lạn. Lời nói vừa rồi hơn phân nửa đều là giả, hắn chính là muốn vừa dỗ vừa lừa mang theo uy hiếp, để cho người này ngoan ngoãn chịu thua, thỏa mãn hắn tu hành. Hơn nữa vừa rồi trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, hắn nhất định phải cầm quyển sách này hình như rất quan trọng đối với hắn. Ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn quyển sách này, nhìn lướt qua nội dung trong đó, đây là một bản nhật ký, ghi chép một người tên là Hàn Thu. Hàn Thu cũng là tu sĩ thành lưỡng giới, chẳng qua chỉ là một tán tu. Nhảy qua một trang trong nhật ký, tin tức bên trong bị hắn nhìn thấy một cách bất ổn. Hàn Thu, cổ chiến trường, nhận được một cái hộp. Lập tức, trên mặt Đường Nguyệt Minh lộ ra một tia kinh dị, hắn nghĩ tới một việc. Gần đây đạo thống giao chuyện cho bọn họ, để bọn họ tìm kiếm tin tức chiến trường cổ, đặc biệt là một tháng gần nhất. Nhìn quyển nhật ký trong tay, hắn ý thức được điều gì, chẳng lẽ hộp Hàn Thu mang ra chính là thứ mà đạo thống muốn tìm. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia hưng phấn, đúng rồi, nhất định là như vậy. Đúng rồi, tại sao tên tán tu kia lại có nhật ký của Hàn Thu? Hàn Thu chết ở trên tay của hắn, di vật trên người hắn là của Hàn Thu. Trong mắt lộ ra một tia hàn quang, trong nháy mắt hắn đã có quyết định. Lý Long, một tán tu bình thường. Hắn và Hàn Thu cũng quen biết, thường xuyên cùng nhau đi sòng bạc của các tu sĩ. Nếu may mắn có thể kiếm không ít, vận khí không tốt lại lỗ vốn lớn. Khoảng thời gian trước Hàn Thu từ chiến trường cổ đi ra, kiếm được không ít đồ tốt, bán được không ít giá cao. Hắn chạy đi tìm Hàn Thu, muốn mượn tiền để tiêu. Nhưng Hàn Thu không muốn cho mượn, hai người còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận. Ác vọng vừa sinh, Lý Long sau lưng bỗng nhiên xuất thủ, một kích giết chết Hàn Thu. Đoạt tài vật của hắn, mấy ngày gần đây rất là tiêu xái. Lý Long đã sớm chặt đứt ý nghĩ tu luyện, mỗi ngày đều muốn hưởng thụ. Đồ vật cướp được từ chỗ Hàn Thu, mấy ngày nay đều thua sạch sẽ ở sòng bạc của tu sĩ. Hôm nay, hắn chỉ có thể lấy một vài thứ trong tay Hàn Thu ra bán, không nghĩ tới lại gặp phải một người khó chơi. Gõ vào nhật ký, nội dung ghi trong nhật ký hắn đã đọc từ sớm, không có gì đặc biệt. Mắt của Đường Nguyệt Minh thấy trong nhật ký Hàn Thu có ghi lại nội dung mà hắn mang bảo vật đi ra, còn Lý Long thì chưa từng thấy. Một người giấy lập tức lặng lẽ nấp trong bóng tối, giám thị Lý Long, tất cả đều là thuật pháp của Lý Thanh, âm thầm ảnh hưởng tới hiện thực, thay đổi nội dung của nhật ký. Lý Long và Đường Nguyệt Minh cũng chỉ là quân cờ trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kế hoạch mà thôi. Chương 245, ai nấy vào chồng, thập bát truyền tin. Lý Long vẻ mặt xui xẻo chui ra khỏi Bách Môn Nhai, sáng sớm đã gặp loại chuyện phiền toái này, hắn cảm thấy không tốt, theo bản năng muốn rời đi. Lúc này, hắn đã chui vào một con hẻm nhỏ, hắn dự định về nhà nghỉ ngơi trước một lát. Hắn không chú ý tới, một bóng người đã xuất hiện sau lưng hắn. Đường Nguyệt Minh sắc mặt âm trầm nhìn hắn, giơ tay điểm nhẹ. Theo ý ta, một luồng sáng rực rỡ đột nhiên lóe lên, chớp mắt Lý Long đã bị luồng sáng này đánh trúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Lý Long cứng đờ, sững sờ ngã xuống đất. Hắn tựa hồ lâm vào hôn mê, hoàn toàn lâm vào trạng thái vô lực. Đường Nguyệt Minh đi tới, giơ tay xách hắn lên, lặng lẽ biến mất trong ngõ nhỏ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đến tổng bộ Danh Gia. Hắn tìm được lão sư của mình, phó cung chủ chính khí thư viện Chu Mộc Văn. Chu Mộc Văn nhìn Đường Nguyệt Minh ở trước mặt, nghe đối phương nói, nhìn nhật ký và người trên mặt đất trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đệ tử của mình vậy mà lại ngoài ý muốn tìm được manh mối này. Sắc mặt hắn ta ngưng trọng, ta sẽ báo cáo chuyện này, ngươi tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Đường Nguyệt Minh khẽ gật đầu, lão sư ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào rồi. Lúc này, trong một quán trà, học sinh của binh gia thương khung thư viện, cũng là một tu sĩ trúc cơ, Vương Bách Xuyên đang ngồi trong phòng trên lầu 2. Nghe người kể chuyện phía dưới, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tươi cười. Tu sĩ sống ở nhân gian, xưa nay không dính khói lửa nhân gian. Là một tu sĩ trúc cơ nhân kiếp, hắn càng phải cẩn thận thưởng thức, thông qua đủ loại phương thức để phán đoán kiếp số của mình đến từ nơi nào. Nếu có thể thành công vượt qua, vậy đó chính là một cơ duyên lớn. Lúc này, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Nghe nói ở chiến trường cổ có bảo vật xuất hiện, một giọng nói thô kệch vang lên. Hình như là người tên là Hàn Thu, từ chiến trường cổ đi ra, mang theo một món đồ. Bất quá người này đã chết, hình như bị người ta đen ăn đen. Nghe nói là bằng hữu cũ của hắn, gọi là Lý Long. Một giọng nói the thé vang lên. Hay là chúng ta đi xem thử, tìm được Lý Long này, nói không chừng có thể có được chút thu hoạch. Giọng nói thô kệch chậm rãi vang lên. Có thể thử một chút. Sắc mặt Vương Bách Xuyên hơi sững sờ, nghe thanh âm từ một gian phòng bên cạnh truyền đến, trong đầu hiện lên một ý niệm. Bảo vật trên chiến trường cổ, Hàn Thu, Lý Long, chuyện gì thế? Trong nháy mắt, hắn liền liên tưởng đến tin tức đạo thống truyền đến, để cho bọn hắn tìm kiếm tin tức chiến trường cổ, tựa hồ có người mang theo bảo bối. Hắn lập tức đứng lên, mở cửa phòng bước vào bên cạnh. Nhưng khi hắn đến bên cạnh, nơi này đã không còn một bóng người, chỉ có hai chén trà uống xong. Vương Bách Xuyên lộ ra thần sắc tức giận, hắn biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội. Không được, ta phải lập tức tiến lên bẩm báo tin này. Hắn xoay người liền xông ra ngoài, một bóng đen người giấy chậm rãi từ góc phòng hiện lên, tiếp theo lại chìm vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trong một gian phòng âm u, trong tay Xích Phát Quỷ Vương xuất hiện gương âm dương tử mẫu kính. Hắn nhìn nội dung phía trên, thần sắc thoáng có chút kỳ quái. Ma Huyết Nương Nương bên cạnh nhìn hắn, sao? Lại có tin tức mới truyền đến à? Xích Phát Quỷ Vương khẽ gật đầu, ừ, nội ứng của ta truyền đến tin tức. Cổ chiến trường bảo vật hình như có tin tức, cái kia tựa hồ là một lệnh bài, tên gọi là Bái Tướng Lệnh. Thông qua tiêu hao 100 năm thọ nguyên, là có thể triệu hồi ra một âm tướng cao hơn bản thân nhất giai, hơn nữa lại không bị bất kỳ hạn chế nào. Nếu là người mạnh nhất trong phiến thiên địa này sử dụng, người nói sẽ sinh ra hiệu quả gì? Ma Huyết Nương Nương nghe nói như thế trong lòng nhảy dựng. Có lẽ ma đạo chúng ta sẽ có cơ hội độc chiếm thế gian này. Không sai, có khả năng này. Hơn nữa, quan trọng nhất là nếu hai chúng ta lấy được, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội lên một bước mới. Ánh mắt hai người lộ ra một tia quang mang quỷ dị, bầu không khí vi diệu giữa hai người tràn ngập. Trên mặt Ma Huyết Nương Nương lộ ra một nụ cười khó hiểu, ha ha, Xích Phát lão quỷ, nếu tất cả mọi người đều nghĩ đến cùng đi. Chuyện này ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ngươi biết ta biết, tạm thời không cần báo cáo. Chờ sau này chuyện này kết thúc rồi hãy nhìn. Nếu như có thể thành công, có lẽ hai chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi hiện trạng trong ma môn, trở thành trụ cột chống trời. Được, bảo bối này phải tiêu hao thọ nguyên, chỉ khi hai người chúng ta liên thủ, mới có thể sử dụng ở mức độ lớn nhất. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, món bảo bối này có thể thay đổi thế lực cân bằng của toàn bộ thế giới. Người nói xem những người của đám chính đạo kia sẽ làm thế nào. Mọi người đều có dã tâm, chuyện này bọn họ nhất định cũng sẽ giấu giếm. Ít nhất trước khi tới tay thì có thể như vậy, người nào cũng không muốn khuất phục dưới tay người khác. Phát động nhân thủ của chúng ta, nhìn chằm chằm chính đạo. Bọn hắn đi đâu, chúng ta đi chỗ đó. Chỉ cần đồ vật xuất hiện, lập tức động thủ. Được, lúc này, tứ đại đạo thống, trừ ma điện, ma đạo, nhà môn, đều nghe được một ít tin tức từ thế lực dưới trướng mình. Mỗi một người nhận được tin tức đều bí mật không nói ra, nhưng đều vận dụng thủ pháp giống nhau, tìm kiếm hai người Hàn Thu và Lý Long. Rất nhanh, chuyện Đường Nguyệt Minh đã từng nhìn thấy Lý Long cũng đã bị tra ra. Sau đó Lý Long cũng biến mất, ba nhà khác của Tứ Đại Thư Viện, người trừ ma điện và nha môn đều trực tiếp bắt đầu hành động. Nhìn chằm chằm vào chính khí thư viện của danh gia, trong khoảng thời gian ngắn, thế lực ngầm của lưỡng giới thành bắt đầu khởi động. Lý Thanh ngồi trong phòng của mình, thông qua mạng lưới của người giấy, bang phái, mạng lưới bách vật nhãn, thời khắc đều khống chế toàn bộ tình huống của thành lưỡng giới. Các nhóm tu sĩ nghe tin đều hành động, thông qua mạng lưới quan hệ, một nhóm người để mắt tới những tu sĩ danh gia, còn một nhóm người khác đang hướng về nơi ở của Hàn Thu. Đã vào bẫy rồi, kế tiếp chính là bước tiếp theo, ha ha. Ta cũng nên đi thôi. Chân thân lóe lên, lặng yên không một tiếng động rời khỏi thành lưỡng giới. Hướng về phía địa động bên ngoài chiến trường cổ. Lúc này Chu Nhất Bát đang thức tỉnh từ trong giấc ngủ, tối qua hắn đã ngủ rất ngon. Có người đầu quân khiến cho trái tim đang có chút ngột ngạt của hắn càng trở nên khoan khoái dễ chịu hơn. Rửa mặt, giãn gân cốt một chút, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chu Nhất Bát nhíu mày, đi tới, mở cửa ra. Chỉ thấy một chàng trai áo xám không nhận ra. Chàng trai thẹn thùng, sau khi thấy Chu Nhất Bát thì thấp giọng nói. Chu tiên sinh, ta là người của Thập Bát Nhai Bang. phụ cận xuất hiện rất nhiều người, bao vây toàn bộ khu vực này, ta còn chứng kiến quan binh, những quan binh mặc khôi giáp màu đen kia tựa hồ cùng một chỗ với ngài. Chương 246, nhắc nhở cảnh giác, huynh đệ Hồng Nhan. Bang chủ đã nhận được tin tức, để ta tới thông báo cho ngài cẩn thận, phụ cận nơi này có lẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chu Nhất Bát nghe thế trong lòng cả kinh, vội vàng gật đầu đồng ý. Ta biết rồi, ngươi vất vả. Nói xong tiện tay thưởng cho hắn một thỏi bạc. Chàng trai thụ sủng nhược kinh, cấp tốc rời khỏi nơi này. Chu Nhất Bát nhíu mày, đứng trước cửa nhà mình nhìn trái nhìn phải. Lúc này trên đường không có lấy một bóng người. Có chuyện gì vậy? Hắn nào biết được, các đại thế lực đã phong tỏa phụ cận nơi này, ngầm hiểu lẫn nhau, đều đang hướng về phòng ốc của Hàn Thu. Tuy rằng ở đây không nhất định có vật gì, nhưng nhất định phải tới. Lúc này mấy thế lực lớn đã chạm trán. Viện trưởng thư viện Thái Hà Hoàng Thiên Hà nhìn mấy vị viện trưởng thư viện khác, còn có chỉ huy sứ trừ ma điện, chi phủ đại nhân của nha môn, trên mặt không khỏi có chút khó coi. Các vị tới thật nhanh. Viện trưởng Thanh Linh thư viện Ngọc Bạch Hà lạnh lùng cười cười, ha ha, không phải Hoàng viện trưởng cũng tới rất nhanh sao? Trừ ma điện của lưỡng giới thành Ngô Diệu Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Nếu tất cả mọi người đã đến, thì đừng nói nhiều nữa. Đều đã nhận được tin tức, dù sao chuyện này cũng nên có kế hoạch, các ngươi nói như thế nào? Chi phủ Từ Thanh Phong ở hai giới bên cạnh mỉm cười nói. Nếu tất cả mọi người đã nhận được tin tức, không bằng để ta chủ trì. Mọi người cùng nhau tìm được món đồ này trước, về phần phân chia thế nào, chờ thủ lĩnh của các nhà tới nói sau. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, đồng ý đề nghị này. Bất quá, trong lòng bọn họ kỳ thực đều có chút nói thầm, sự tình quá trùng hợp. Dường như tất cả mọi người đều nhận được tin tức trong cùng một khoảng thời gian đó, tựa như có một bàn tay vô hình đang gảy chút gì đó, để bọn họ cùng nhau đến nơi này. Nhưng cho dù có vấn đề, bọn họ cũng không thể không tới. Lúc này, từng con côn trùng nhỏ độc lập, vô thanh vô tức trải rộng ra khu vực này. Những con côn trùng nhỏ này đang quan sát mọi người, mà phía sau côn trùng rõ ràng là Ma Huyết Nương Nương thần bí. Nàng và Xích Phát lão quỷ trốn trong nhà dân phụ cận, trên mặt đất là mấy cái thi thể tàn phá, đã bị hút khô máu. Trước mặt hai người hiển hiện một mặt gương huyết quang, trong gương là một tràng hình ảnh rất nhỏ, tất cả đều là thị giác của những côn trùng này. Chỉ nghe Ma Huyết Nương Nương nói, bọn họ đều tới cả. Xem ra vật kia hẳn là nằm ở khu vực này. Lúc này, bọn họ cũng không có phát hiện, một bóng đen người giấy vô hình, lặng yên không một tiếng động lẳng lặng quan sát bọn họ. Tất cả mọi người đều ở trong giám thị của Lý Thanh, bao gồm những cường giả cảnh giới thần hồn ẩn nấp của bốn nhà, hai vị trưởng lão sát lục ma giáo. Trong mắt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười, ha ha, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Như vậy bước kế tiếp chính là thời gian biểu diễn. Chu Nhất Bát, ngươi là thiên mệnh chi tử. Nhất thời khí vận xuất hiện. Không biết chuyện này ngươi sẽ đạt được lợi ích gì. Vẫn là vẫn lạc, thật sự khiến ta mong đợi. Lúc này, Bạch Thi Thi, Thương Học Văn bỗng nhiên từ bên ngoài lóe lên đi vào, tiến nhập tiểu viện của Chu Nhất Bát. Sắc mặt hai người đều vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên bọn họ cũng đã nhận được tin tức gì đó. Chu Nhất Bát nhìn hai người, sắc mặt có chút kỳ quái. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Thương Học Văn thần sắc ngưng trọng nói, tiền bối pháp gia ta truyền tin tức cho ta, gần nhất lưỡng giới thành náo nhiệt đến sôi sùng sục vì cổ chiến trường tựa hồ đã có tin tức. Là một người tên Hàn Thu mang thứ này ra. Chu Nhất Bát nhìn hai người, sờ đầu, liên quan gì đến ta? Thương Học Văn nói, người tên Hàn Thu kia đã chết rồi, bảo vật cũng không biết tung tích. Tiểu viện mà ngươi mua chính là nhà ở của hắn. Cái gì? Chu Nhất Bát giật nảy mình. Hắn lập tức ý thức được vấn đề xảy ra. Nghĩ tới tin tức Thập Bát Nhai Bang truyền đến vừa rồi, lập tức sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn biết vấn đề nằm ở đâu, những người bên ngoài đều hướng về phía này. Thương Học Văn viết, chúng ta mau rời khỏi, nơi này là đất thị phi. Mấy đạo thống, còn có người của trừ ma điện, nha môn tới, còn có không ít tán tu ở bên ngoài xem náo nhiệt. Tuy nhiên ngươi là người của trừ ma điện, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhưng bây giờ chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Chu Nhất Bát nghe vậy lại khẽ lắc đầu, bây giờ chúng ta đi đã chậm mất rồi. Nếu như bọn họ ở chỗ này tìm không thấy gì, trước tiên sẽ hoài nghi ta, đến lúc đó dùng thủ đoạn của những đạo thống kia, trừ ma điện cũng không nhất định bảo vệ được ta. Trên mặt Bạch Thi Thi lộ ra một tia khẩn trương, vậy làm sao bây giờ? Tìm, chúng ta trước đem nơi này lật úp lên trời. Nếu quả thật tìm được đồ, cùng lắm thì ta giao ra, để bọn họ đi tranh. Nếu như không tìm thấy thứ này, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thần sắc Chu Nhất Bát có chút thống khổ, nghĩ đến việc muốn giao vận mệnh của mình cho những người khác. Hai người kia cũng sắc mặt hơi ngưng trọng, chỉ nghe Bạch Thi Thi nói. Ta đã truyền tin cho sư phụ cách đây không xa, đến lúc đó có thể bảo vệ chúng ta an toàn vô sự. Thế nhưng ít nhất chúng ta phải chống đỡ được nửa ngày. Bạch Thi Thi có chút lo lắng nói. Thương Học Văn sắc mặt nghiêm túc, có lẽ ta có thể mời sư phụ tới đây, nhưng nể mặt pháp gia ta, bọn họ tuyệt sẽ không quá phận. Ít nhất phải điều tra sự tình gì mới có thể xử trí ngươi. Chu Nhất Bát nhìn thấy trên mặt hai người lộ ra một chút cảm kích, hắn biết rõ ý tốt của hai người này. Một người là bạn tốt của hắn, một người là hồng nhan tri kỷ của hắn, lần này đến gánh lấy nguy hiểm cực lớn. Chu Nhất Bát thấp giọng nói, chúng ta đi tìm trước đi, xem nơi này đến cùng có vật kia hay không. Nếu quả thật có, chúng ta sẽ giao nó ra, hơn nữa thân phận của các ngươi, tự nhiên không cần phải lo lắng. Thương Học Văn và Bạch Thi Thi đều khẽ gật đầu, vậy chúng ta nhanh tay lên, ta đoán chừng nhiều nhất là một khắc đồng hồ, bọn họ sẽ tìm đến đây luôn. Người giấy Bách Ảnh lẳng lặng nhìn ba người bọn họ, tin tức Bạch Thi Thi và Thương Học Văn nhận được kỳ thực đều là giả dối hắn sử dụng thuật pháp chế tạo. Tất cả diễn viên đều đã đến đông đủ, đứng ở bên ngoài một con phố, một đám người đang đi tới nơi này. Ma Huyết Nương Nương và Xích Phát Lão Quỷ lặng lẽ trốn ở một bên, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ một cuộc đại loạn. Lúc này, ba người Chu Nhất Bát đang điên cuồng tìm tòi khắp căn phòng, ngay cả cột chống ngang cũng bị bọn họ không ngừng gõ, lợi dụng pháp thuật thăm dò, tìm kiếm chỗ trống. Trong chốc lát, tất cả vật thể khả nghi trong phòng đều bị bọn họ tra xét qua một lần, ngay cả mặt tường cũng bị pháp thuật dò xét 3-4 lần, không có bất cứ thứ gì. Chu Nhất Bát nhíu chặt mày, Bạch Thi và Thương Học Văn đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Nhất Bát nhìn về phía cây hạnh trong viện. Chương 247, đại chiến bắt đầu, người giấy hành động. Bạch Thi Thi và Thương Học Văn đều chú ý tới ánh mắt của Chu Nhất Bát. Trong mắt hai người cũng sáng ngời, chú ý tới cây hạnh. Chu Nhất Bát nhanh chóng đi về phía cây hạnh. Ba người đồng thời thi triển các loại pháp thuật khác nhau, hướng về mặt đất quét tới. Tiếp theo, ánh mắt ba người lộ ra một tia kinh hỉ, bọn họ dưới cây hạnh hoa lan cảm ứng được vật thể. Chu Nhất Bát đi tới, một chân đạp trên mặt đất. Một cỗ lực lượng kỳ diệu rót vào mặt đất. Lực lượng âm nhu trực tiếp nhổ bật cả gốc lan thảo lên, đồng thời lộ ra hộp gỗ vô hình phía dưới lan thảo. Ánh mắt ba người Chu Nhất Bát lộ ra vẻ vui sướng, hắn vội vàng cầm cái hộp lên, lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Trên cái hộp có cấm chế che kín, đúng lúc này, cấm chế bỗng nhiên vỡ vụn. Trong hộp bộc phát ra một cỗ chấn động thần bí cường đại, một bóng người từ trong hộp lao ra, hóa thành một đạo thân ảnh mặc khôi giáp màu đen. Khí tức đặc thù của âm tướng thập phần thần bí, tại ban ngày chói mắt như thế nào. Rất nhiều tu sĩ hướng về phía nơi này đi tới lập tức đã nhận ra khí tức ba động, sau đó đồng thời chuyển động. Từng bóng người từ bốn phương tám hướng đi đến, một bóng người toàn thân tràn ngập sát khí, là người đầu tiên xuất hiện ở đây. Âm tướng đã nhận thấy thân ảnh tràn ngập sát khí, không chút do dự vọt tới đối phương. Nhưng con âm tướng này chỉ có thực lực trúc cơ, trong nháy mắt tiếp xúc, đã bị một ma chảo đen kịt xé nát bấy. Móng vuốt màu đen thẳng tắp hướng Chu Nhất Bát quét đến, thanh âm băng lãnh mà tràn ngập sát khí vang lên, buông tay. Đối mặt với công kích bỗng nhiên này, trong đầu Chu Nhất Bát lóe lên linh quang, lập tức ném đồ vật lên không trung, hét lớn một tiếng, đi cướp đi. Hắn quay người lôi kéo Bạch Thi Thi và Thương Học Văn né tránh công kích. Bóng người tràn ngập sát khí rít gào một tiếng, đã lao về phía bầu trời, chảo về phía cái hộp gỗ kia. Một đạo thanh âm ở phương xa vang lên. Như ta tâm ý thúc giục ngươi bắt không được nó. Nương theo đó, một cỗ lực lượng thần bí tự nhiên sinh ra, bóng người đang phóng lên bầu trời giống như bị vật gì đó chặn lại, cùng với hộp gỗ kia một ly tách ra. Ra tay chính là cung chủ của thư viện danh gia Minh Lý. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh từ bên cạnh lóe lên hiện ra, vô số khăn lụa đỏ tươi bay về phía bầu trời. Đó là một bóng người uyển chuyển, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Khanh khách. Đồ vật này phải thuộc về tiểu muội. Một bóng dáng quyến rũ xuất hiện trong mắt mọi người. Đó là một cô gái mặc khăn lụa đỏ chỉ che một bộ phận quan trọng bên trong, như ẩn như hiện, lăng không bay lượn tựa như thiên nữ dáng thế, khiến cho người khác phải mơ màng không tưởng. Một cỗ lực lượng kỳ diệu trực tiếp ảnh hưởng đến mọi người, tiếng hít thở cấp tốc trống rỗng mà lên, con mắt một số người hiện đầy tơ máu. Chiếc khăn lụa màu đỏ không một tiếng động kéo chiếc hộp lại, lóe lên liền bay về phía xa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời phảng phất nổ tung lôi minh, một đạo trường thương màu đen trống rỗng từ sau lưng bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nữ tử trên bầu trời đánh tới. Thân ảnh uyển chuyển của nữ nhân cũng đột nhiên dừng lại, sát khí kinh khủng theo sau lưng mà đến, không thể không quay người ứng phó. Người ra tay chính là viện trưởng của thư viện Thương Khung binh gia tu sĩ Nhạc Nhất Thủy. Trong lúc nhất thời, từng tu sĩ trên bầu trời không ngừng xuất hiện, người tới ta đi, một mảnh nổ vang không dứt bên tai. Trong thành thị một mảnh hôi quang nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt đông kết tất cả kiến trúc cùng phàm nhân trong thành thị. Tu sĩ đại chiến bắt đầu, thời gian ngắn ngủn vài hơi thở, trên bầu trời đã vang lên một mảnh tiếng nổ kinh khủng. Máu tươi, tứ chi rơi từ trên không xuống, đã có người bị thương nặng. Đúng lúc này, thân ảnh Xích Phát lão quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở giữa sân, một tay chụp lấy cái hộp, điên cuồng hướng phương xa bay đi. Trên bầu trời một đạo thân ảnh tựa như lưu quang bỗng nhiên từ hư không rơi xuống, trong tay cầm trường thương mang theo uy năng vô hạn trực tiếp đánh tới Xích Phát lão quỷ. Thần hồn cảnh cao thủ binh gia Nhạc Thái Sơn đã ra tay. Tóc dài sau lưng Xích Phát lão quỷ đột nhiên kéo dài ra, hóa thành vô số trường xà màu đỏ quỷ dị, tràn đầy vô tận sát khí, nhào về phía Nhạc Thái Sơn. Ầm ầm ầm ầm, cường giả cảnh giới thần hồn va chạm, mang đến lực lượng thật lớn phóng ra nổ vang. Ngàn vạn tinh quang từ bầu trời rơi xuống, toàn bộ hướng về phía Xích Phát lão quỷ. Xích Phát lão quỷ rít lên, Lâu Tinh Nguyệt, còn lại nửa cái mạng, người không ở nhà chờ chết, còn dám ra tay. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong miệng bỗng nhiên phun ra một mảnh chất lỏng màu đỏ thắm. Những chất lỏng này quỷ dị vô cùng, từng bóng người khủng bố từ trong chất lỏng bay ra, toàn bộ đánh về phía Lâu Tinh Nguyệt trên bầu trời. Trong chất lỏng kia bay ra từng thân ảnh quái dị hình dáng dữ tợn, từng cái đều không có hình dáng cụ thể, chỉ là mơ hồ có thể thấy được tứ chi cùng đầu lâu, tựa như một hài nhi vậy. Gương mặt bọn họ cực kỳ dữ tợn, làn da nhăn nheo, toàn thân tràn ngập khí tức đỏ thẫm, tựa hồ có thể ăn mòn vạn vật. Tinh quang vô tận cùng vô số quái dị, không ngừng phát động trùng kích, mỗi một kích đều sẽ nở rộ từng luồng sáng vặn vẹo. Vô số hào quang vặn vẹo từ bốn phương tám hướng rơi xuống, toàn bộ thành lưỡng giới như bị những lực lượng này bao phủ. Trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu đau đớn, dường như Lâu Tinh Nguyệt đang ở thế hạ phong. Trong bóng tối, Lý Thanh lẳng lặng nhìn trận chiến này, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu. Bắt đầu rồi, ta cũng muốn bắt đầu. Người giấy bách ảnh lặng lẽ xuất hiện từ bốn phương tám hướng, đi về phía bốn thư viện lớn. Tàng thư các và trụ sở của các đại đạo thống đều là mục tiêu của hắn. Ý thức của hắn nhập vào thân thể một người giấy màu đen. Trong tay người giấy bách ảnh lấy ra từng tấm phù lục, toàn bộ dán ở trên người, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái trống không, biến mất ở trong không khí. Hắn đầu tiên tiến về Tung Hoành gia, ở trong Thái Hà thư viện. Người giấy lấp lóe trong bóng tối, hắn đã điều tra cặn kẽ đối với nơi này từ trước, Tung Hoành gia đặt một ít văn kiện bí mật, hoặc là những nơi có tin tức khác hắn cũng đã tra xét rõ ràng. Đi thẳng vào chủ đề, một gian phòng độc lập đầy cấm chế. Tất cả đều như hắn sở liệu, bên trong toàn bộ thư viện Thái Hà gần như đã không còn ai nữa. Kỳ thật ở đây không có vật gì quan trọng cất giữ, trong lúc đại chiến tranh đoạt bảo vật trong thành, không ai nghĩ tới sẽ có người coi trọng những tin tức mà bọn họ để. Người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động xuyên qua cấm chế, bên trong không có người trông coi. Gian phòng này khoảng chừng 3 trượng, đặt chừng 10 hàng giá sách cỡ lớn. Người giấy lập tức hành động, toàn bộ nội dung trên giá sách đều bị hắn đụng vào ghi vào. Ngắn ngủn 10 hơi thở, nội dung trên toàn bộ giá sách đã được phục chế toàn bộ. Sau khi làm xong, ý thức của Lý Thanh nhanh chóng chuyển đến trên người một người giấy khác. Người giấy đã tiến vào tàng thư các của Thanh Linh Học Viện. Tất cả thư tịch có lực lượng dao động, đều là thuộc nhóm thứ nhất được ghi vào. Trên mặt Lý Thanh bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Lăng giáp thuật. Chương 248, thôi diễn tới tay, an bài nguyền rủa. Hắn tìm được một quyển thư tịch thôi toán thiên cơ lăng giáp thuật. Quyển sách này được đặt riêng ở trên giá sách, trong một cái hộp độc lập hiển nhiên là sách quý nhất nơi này. Chỉ có quyển này, nội dung hắn cũng không có đọc kỹ, chỉ đọc lướt qua rồi chép vào ngọc bản. Trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, chỉ vì một quyển sách này đã khiến hắn tới đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian ngắn ngủn một khắc đồng hồ, thông qua người giấy. Hắn đã đem toàn bộ tàng thư và văn kiện đóng giữ của bốn thư viện đều phục chế một lần. Ngọc bản lại xuất hiện một lượng lớn tin tức, đồng thời tất cả tin tức cũng bị phân loại chỉnh lý lại, tiến hành chân tướng hoàn nguyên. Cái thế giới này một lần nữa trở nên tinh tế hơn, nhiều ra rất nhiều nội dung không biết. Lý Thanh thỏa mãn trong lòng, trực tiếp tiêu hủy tất cả người giấy, không lưu lại một chút dấu vết nào. Hắn không thể xác định, sau khi người giấy bách ảnh tiến vào chỗ bí ẩn này, có bị người phát giác được một tia dấu vết hay không? Phương pháp đơn giản nhất là hoàn toàn tiêu hủy, cắt đứt tất cả liên hệ với bản thân. Lúc này, cuộc đại chiến bên ngoài còn chưa kết thúc. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên khắp nơi ở thành lưỡng giới, đại trận tứ tượng trấn ma trong thành dường như cũng bị ảnh hưởng, không thể khởi động. Lý Thanh đã sớm biết ma huyết nương nương và xích phát lão quỷ đến đây, không chỉ vì tranh đoạt bảo vật mà còn phá hư nhiệm vụ của thành lưỡng giới. Vốn là vì phối hợp với man tộc tiến công, chuẩn bị để công phá Dương Châu. Nhưng bây giờ vì tranh đoạt bảo bối có thể phá vỡ cân bằng trong thiên địa này, bọn họ đã sớm kích phát cạm bẫy chôn sẵn. Tứ tượng trấn ma trận bị phá hư, tạm thời không cách nào sinh ra hiệu quả, điều này khiến cho hai người có thể thong dong đào tẩu, sẽ không bị vây khốn. Lúc này, cái hộp có lệnh bài bái tướng đã rơi vào tay ma huyết nương nương, bốn phía và trên bầu trời đều có cao thủ thần hồn của bốn thư viện vây công. Xích phát lão quỷ cùng ma huyết nương nương đều thi triển các thủ đoạn, các loại pháp thuật bảo vật thần bí tầng tầng lớp lớp, ngăn cản công kích của bọn họ. Trong thành có vô số linh thức, chân pháp và tu sĩ cấp bậc trúc cơ tiến vào hỗn chiến. Chiến tranh ồn ào như lửa, một khắc cũng không dừng lại. Lúc này, xa xa bên ngoài chiến trường cổ, Lý Thanh đứng trước pháp đàn. Hắn sắp thi triển tử vong mộng thuật, trong tay hắn là pháp thuật nguyền rủa duy nhất có thể bỏ qua cảnh giới. Trong tay nắm một người rơm, đồng thời lấy ra bùn đất dính đầy máu tươi màu bạc. Máu màu bạc này thập phần quỷ dị, đã trải qua rất nhiều ngày, không có chút dấu vết mục nát nào. Thậm chí máu tươi quỷ dị này phảng phất như có sinh mệnh, đang từng điểm rung động. Lý Thanh cầm máu tươi màu bạc và người rơm dính vào nhau, sau đó đặt nó lên tế đàn. Pháp trận của tế đàn đã bị hắn vẽ lại lần nữa, dựa theo yêu cầu của pháp thuật mà dùng 5 loại máu tươi của dã thú. Cẩn thận đặt bù nhìn lên đỉnh của pháp đàn, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tiếp theo chính là bước quan trọng nhất, trong tay hắn xuất hiện một lá bùa hình người. Đây là lá bùa hắn vẽ hôm qua, ghi chép trong phù lục của môn nguyền rủa chi thuật này. Bên cạnh là một con gà trống màu đen bị trói rất chặt, hắn đi qua vỗ phù lục vào trên lưng con gà trống màu đen. Khách khách, con gà trống phát ra tiếng kêu to sáng ngời, tựa như cảm giác được cái chết sắp sửa giáng lâm. Lý Thanh đặt con gà trống ở chính diện tế đàn, vẻ mặt trịnh trọng đứng cách đó hơn một mét. Hắn nhẹ nhàng tụng niệm chú ngữ tử vong mộng, tử vong chủ vĩ đại, thống trị mộng cảnh. Chúa tể sinh mệnh vạn vật trên thế gian. Chú ngữ tế tự lan tràn trong miệng hắn, theo thanh âm của hắn không ngừng vang lên. Trong không khí tràn ngập một loại khí thức thần bí mà quái dị, từng tia quỷ dị mà dị thường vang lên bên tai hắn. Hi hi hi, khanh khách hi hi, đinh đinh đang. Những thanh âm này tựa hồ là tiếng cười, lại tựa hồ là tiếng kim loại va chạm kỳ diệu nào đó, trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa vô số tin tức, vờn quanh ở bên tai của hắn, xuất hiện trong lòng của hắn. Những âm thanh này vô cùng dị thường, làm cho tim của hắn vào giờ khắc này tựa hồ không thể đập nổi. Dường như có thứ gì đó đáng sợ đang cào cấu trái tim của hắn cảm thấy hô hấp của mình đều ngừng lại. Loại cảm giác quỷ dị này bao phủ hắn, bốn phía dường như biến thành một màu đen kịt, dường như màn đêm vô tận bao phủ phiến thế giới này. Trong bóng tối thuần túy, gà trống phát ra tiếng kêu khanh khách hoảng sợ, tiếp theo một cái chớp mắt tựa hồ hoàn toàn mở đi. Ngay sau đó, người rơm trên tế đàn bắt đầu xuất hiện biến hóa quỷ dị. Trên người rơm nhuốm máu tươi màu bạc có một màu đen quỷ dị dần dần bò đến toàn thân. Khí tức màu đen từ trên đó tràn ra, tràn dọc theo đầu nguồn của máu tươi màu bạc, chảy về phía hư không. Khí tức dị thường đang tràn ngập, vô thanh vô tức phủ xuống người mục tiêu. Lúc này, Lâu Tinh Nguyệt đang ở trên bầu trời, trong tay hắn hạ xuống từng ngôi sao, dường như chơi cờ vậy, tạo thành một mảnh mạng lưới cực lớn. Đang không ngừng ngăn cản ma huyết nương nương và xích phát lão quỷ chạy trốn. Lúc này đại trận của thành lưỡng giới xuất hiện vấn đề, chỉ có hắn mới có năng lực tạm thời ngăn cản bọn họ. Hắn hết sức chăm chú vào chiến trường, hoàn toàn không phát giác được một tia hắc khí dị thường, vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, chui vào trong cơ thể. Hắc khí này vô hình vô chất, tựa hồ không cách nào bị phát giác. Đột nhiên giật mình, tâm thần Lâu Tinh Nguyệt hiện lên một tia nguy hiểm. Hắn ta nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Trong lòng hắn có một loại cảm giác không rõ ràng, nhưng hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc điểm xuất phát từ đâu. Lúc này, theo hắn nhất thời ngây người, xích phát lão quỷ cùng ma huyết nương nương bỗng nhiên bộc phát ra quang huy kinh khủng, hai người lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại thì đã cách xa 10 dặm ngoài thành. Hai người biến mất, lập tức đánh thức Lâu Tinh Nguyệt, hắn không khỏi phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Không tốt! Bốn bóng người bên trong đã lập tức xông ra ngoài, gắt gao đuổi theo Ma Huyết Nương Nương và Xích Phát Lão Quỷ. Chiến đấu lan tới phương xa, trong thành lưỡng giới, tu sĩ ma giáo nhìn thấy trưởng lão của mình bỏ chạy thì xoay người chạy về bốn phương tám hướng. Tu sĩ bản địa của thành lưỡng giới thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám dễ dàng truy kích. Ai cũng không biết ma đạo có mai phục bên ngoài hay không. Ai nấy đều rất cẩn thận, bên trong thành lập tức yên tĩnh trở lại. Chu Nhất Bát, Bạch Thi Thi, Thương Học Phân ba người cẩn thận đợi trong sân không rời đi dù chỉ một bước. Mặc dù cũng có tu sĩ ma đạo xuất hiện ở bốn phía, nhưng ba người không động thủ, những người khác cũng không tìm bọn họ gây phiền phức. Lúc này, vài bóng người từ bầu trời hạ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chu Nhất Bát, sao lại là ngươi? Chương 249, Thiên Mệnh Chi Tử, Quy Hoạch Tương Lai, chỉ huy sứ trừ ma điện Ngô Diệu Phong hơi kinh ngạc nói. Bên cạnh hắn, Hoàng Thiên Hà của Thái Hà Thư Viện cau mày nói. Các ngươi ai là chủ nhân của nơi này? Nhìn mấy người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.